Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2786, chương 2787, phản bội bảng giá. Hiển Thánh Thủy Phủ Nghị Sự Đại Điện bên trong, đang cùng Ngao Tân, Ngao Huy cò kè mặc cả Diệp Chân, bỗng nhiên nói, hai vị thái tử, nếu không dạng này, đem bọn người Bắc Hải vùng nước đưa cho ta một nửa. Ta liền giả câm vờ điếc, mặc cho các ngươi lên bờ, dù là đến thánh chỉ cũng không để ý tới. Tuyệt không có khả năng này. Ngao Tân cùng Ngao Huy hai người cơ hồ là trăm miệng một lời cự tuyệt Diệp Chân. Mà Diệp Chân nụ cười làm theo càng quỷ dị hơn. Cái kia chính là không có đàm đi. Diệp Chân thái độ, nhượng Ngao Tân cùng Ngao Huy rất là không hiểu. Không biết Diệp Chân đây là đột nhiên liền lên tâm tư gì. Hai người đồng thời nhìn về phía một bên Phúc Hải Đại Thánh. Cũng tức Ngao Phúc, mà trước đó một mực cười tủm tỉm nhìn lấy song phương trao đổi Phúc Hải Đại Thánh. Đối với Diệp Chân thái độ đột nhiên chuyển biến, cũng có chút mộng. Ban đầu, chỉ cần nói ra kết quả, hắn liền đại công tới tay. Nhưng bây giờ Diệp Chân làm sao lại? Diệp Chân thần sắc cũng tại lúc này đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngược lại nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh, trầm giọng nói, nhị ca, có thể nói cho ta biết tại sao không? Cái gì vì cái gì? Phúc Hải Đại Thánh trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Vì cái gì? Diệp Chân buồn bã cười một tiếng. Nhị ca, người phản bội ta đầu nhập vào Tứ Hải Long Đình. Tại sau lưng ta hung hăng chen vào nhất đao, ngươi chẳng lẽ không cần nói chút gì không? Phúc Hải Đại Thánh thần sắc xuất hiện như vậy trong tích tắc bối rối, nhưng lập tức liền chấn định lại. Ngao biển hắn đến chính là ta Long tộc một viên, ngũ trảo chân long, trời sinh chính là ta Tứ Hải Long đình người, sao là đầu nhập vào nói chuyện? Trời sinh, ngươi biết cái đếch gì? Im miệng! Diệp Chân hướng về phía xen vào Ngao Tân phẫn nộ gầm hét lên. Nhượng Ngao Tân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Còn muốn nói tiếp lúc nào? Diệp Chân âm trầm thanh âm liền vang lên. Đây là huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình. Ngươi như còn dám xen vào. Lão tử đánh bạc đến. Cũng phải để ngươi táng thân nơi đây. Diệp Chân uy hiếp. Tựa hồ khởi điểm dùng. Nhượng Ngao Tân thành công ngậm miệng lại, bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh. Nhị ca, vì cái gì? Diệp Chân lại thúc một câu. Phúc Hải Đại Thánh thần sắc đột nhiên liền trở nên dữ tợn đứng lên, quyền đầu đem hắn chính mình lồng ngực nện thùng thùng rung động. Vì cái gì? Ta là Long, ta là ngũ trảo chân Long, thủy tộc chi vương. Một cái nho nhỏ tứ trảo bích lân cũng có thể làm Long cung chi vương. Huống chi ta không muốn uốn tại Hiển Thánh Thủy Phủ là một cái thủy quân. Nho nhỏ thủy quân, Phúc Hải Đại Thánh thanh âm rất cao, nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra một số không khỏi tâm hỏng. Vẻn vẹn những này, Diệp Chân cười lạnh, một cái thủy quân cùng Long vương danh phận, liền trọng yếu như vậy. Nhị ca, ngươi bây giờ chỗ quản lý thủy tộc cùng vùng nước, đã sớm không thể so với năm đó Bích Lân kém a. Một giới hư danh, liền có thể để ngươi phản bội huynh đệ. Diệp Chân liên tiếp đồng dạng đặt câu hỏi, nhượng Phúc Hải Đại Thánh trên mặt hiển hiện một tia thống khổ. Ngao Tân thanh âm lại là vang lên, vẻn vẹn một giới hư danh, đương nhiên không thể, phải biết. Dựa vào bản thân tu luyện tấn thăng, ngũ trảo chân long đã là cực hạn, như là không thể tiến vào ta Tứ Hải Long Đình Hóa Long Trì du lịch. Đời này, lại không cái gì đề bạt khả năng, chỉ có tiến vào Hóa Long Trì du lịch, mới có thể trở thành trong thiên địa này chính thức long. Lần này, Diệp thật không có mắng Ngao Tân, Diệp Chân mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Phúc Hải Đại Thánh hỏi nói. Nhị ca, thật là bởi vì cái này. Phúc Hải Đại Thánh giữ im lặng, hiển nhiên là đã thừa nhận. Diệp Chân thần sắc lại là trở nên thống khổ đứng lên. Nhị ca, ngươi quên à, năm đó chúng ta nói qua, muốn trở thành Long Vương, nhất định phải thu hoạch được Tứ Hải Long Đình tán thành. Nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta liền giết đến tận cửa qua, giết tới bọn họ tán thành, một cái hóa long trì, liền có thể để ngươi. Không có khả năng, chúng ta làm không được. Phúc Hải Đại Thánh cũng lộ ra thống khổ thần sắc. Chúng ta tuyệt đối đánh không lại Tứ Hải Long Đình. Diệp Chân lại là càng thêm thống khổ. Tu Vi đột phá con đường ngàn vạn đầu. Đầu này đi không thông. Chúng ta đi tiếp theo đầu. Nhị ca, vẻn vẹn bởi vì cái này. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm anh em. Ngươi liền, đương nhiên không hội bởi vì cái này. Lần này mở miệng là Ngao Huy, Long tộc Đa Bảo, trên đời đều biết, mà Ngao Phúc thân là ngũ trảo chân long, thậm chí ngay cả một kiện gia dáng hậu thiên linh bảo đều không có. Mệnh chi bảo cũng chỉ là chân khí, thật sự là quá cho ta Long tộc mất mặt. Tám cái hậu thiên linh bảo cũng chỉ có thể coi là ta Bắc Hải Long cung quà mừng. Đến tiếp sau bảo bối sẽ chỉ càng nhiều. Tám cái hậu thiên linh bảo. Diệp Chân nhìn lấy Phúc Hải Đại Thánh, thanh âm bi thương. Nhị ca, đây chính là phản bội bảng giá sao? Tứ đệ, ta cũng là vì huynh đệ chúng ta tốt, cũng là vì ngươi. Phúc Hải Đại Thánh cực kỳ gian nan đáp lại một câu. Vì muốn tốt cho chúng ta, liền phải phản bội. Hắn đương nhiên là vì huynh đệ các ngươi tốt. Ngao Tân lần nữa xen vào. Nếu như không phải hắn, người kinh doanh mấy cái này vùng nước sớm đã bị đẩy thành đất bằng. Hôm nay nghênh đón ngươi cũng không phải là trao đổi, mà chính là tuyệt sát bảy dập. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ hắn. Diệp Chân nhất mặt vẻ châm chọc. Phúc Hải Đại Thánh thần sắc đột nhiên liền kích động lên. Tứ đệ, ngươi nghe ta nói, Tứ Hải Long Đình thật rất cường đại, chúng ta gánh không được. Thật, ngươi muốn nghe ta cùng Tứ Hải Long Đình hòa đàm, chung sống hòa bình, tại sao phải thay Đại Chu cái kia hôn quân bán mạng? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Nhị ca, ta là nhân tộc, ngươi là thủy tộc, lập trường có thể khác biệt, nhưng ta vẫn là muốn hỏi ngươi. Đại ca như vậy cùng tam ca đâu? Cũng cùng là thủy tộc. Ngươi dự định làm sao an trí bọn họ? Nhắc lên Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh lại là trở nên tự tin đứng lên. Ta đã cùng hai vị thái tử thương nghị qua, cho thêm ta 10 cái thủy phù, sau đó cho ta đại ca cùng tam ca mỗi người 5 cái thủy phù. Có thể tự do tự tại tu luyện, mặc dù không có Long Vương tên, nhưng lại có thể có Long Vương chi thực. Ha ha ha ha, nhị ca ngươi muốn thật là chu đáo a. Đại ca cùng tam ca 5 cái thủy phù. Ha ha ha ha, Diệp Chân cười to lên. Cười Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cũng cười Hiển Thánh thủy phù xung quanh khí tức cường đại càng ngày càng nhiều. Nhị ca, đại ca cùng tam ca hiện tại trong bóng tối thống trị thủy phù, liền vượt qua 5 cái a. Này không giống nhau. Phúc Hải Đại Thánh thần sắc càng kiên định. Danh bất chính, tất ngôn không thuận. Cái này cái gọi là tên, vì cái gì cần người khác đến cho đâu? Nhị ca, chính chúng ta vận mệnh tự mình làm chủ. Tứ Hải Long Đình cũng không phải trời sinh. Tương lai người có thể thành lập một cái chính mình Long Đình. Diệp Chân nói rõ ràng. Nghe Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên giật mình. Nhị ca, bây giờ quay đầu, còn kịp. Diệp Chân thanh âm càng khẩn thiết. Nhị ca, bây giờ quay đầu, chúng ta vẫn là huynh đệ. Ngươi vẫn là ta nhị ca, thân nhị ca, quay lại. Phúc Hải Đại Thánh trước đó trong đôi mắt này tia ý xấu hổ, lúc này đã sớm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta tại sao phải quay đầu? Ta cũng không có làm sai. Về cái gì đâu, tứ đệ, hẳn là quay đầu là ngươi. Hiện tại, là ngươi cùng Tứ Hải Long Đình duy nhất chung sống hòa bình thời cơ. Ai, nhị ca, ngươi đã sớm quên mình nhóm năm đó dự tính ban đầu. Gặp Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh đàm phán không thành. Ngao Tân đột nhiên liền than tiếc một tiếng. Ngao Phúc, xem ra ngươi nỗi khổ tâm là uổng phí. Diệp Nguyên Soái, đây là ngươi sau cùng thời cơ. Nếu như ngươi nguyện ý đàm, thái tử là thật rất có thành ý. Đàm bà nội ngươi, Diệp Chân bình tĩnh về bốn chữ. Trơ mắt nhìn lấy thủy tộc lên bờ đem nhân tộc khi thực vật. Điểm này, Diệp Chân còn làm không được. Ngao Tân sắc mặt cũng ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng khó coi. Ngao Phúc, ngươi thấy, cái này là chính hắn muốn chết. Cũng không phải là thái tử không có thành ý. Ngươi tới, một tiếng lệ quát, vượt qua 200 đường vô cùng cường đại đạo cảnh khí tức. Đột nhiên liền xuất hiện tại Hiền Thánh Thủy Phủ nghị sự đại điện chung quanh. Đem chọn cái nghị sự đại điện vây quanh chặt như nêm cối. Này 200 đạo cảnh khí tức, càng là khóa chặt hướng Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.